Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, đệ 233 trang. Nửa giờ sau, Phù Xuyên cảm ứng đạt tới một cái bình cảnh. Xoát một chút, rộng mở thông suốt xúc tua tiến vào khổng lồ thế giới, một cổ lực lượng đánh sâu vào mà đến, tinh. Thần lực, lại là khổng lồ tinh thần lực đá quý quặng. Nó bị nội phong ở thuần thủy tinh nâu bên trong. Khó trách nó có thể làm lơ thuần thủy tinh nâu kháng nguyên tố, bởi vì nó liền không phải bình thường nguyên tố quặng. Phù Xuyên chấn kinh rồi. Cơ hồ không thể tin được cảnh Dương Nam Giao dưới nền đất cất giấu như vậy một cái thật lớn bảo bối. Chỉ là nàng giờ phút này cảm ứng được tinh thần lực năng lượng cấp số đổi thành tinh thần lực đá quý. Tổng thể giá trị liền viễn siêu Tạ gia nhất tộc tài phú, phàm nhân tâm tính. Thấy cự lợi mà tâm động diêu, Phù Xuyên đè nặng di động tâm tính. Tiếp tục hướng nội thăm dò. Lấy nàng đối tinh thần lực quặng hiểu biết. Biết loại này khoáng sản bí ẩn như thế sâu. Sau lưng nhất định có nguyên nhân, Tạ An cùng Phục Thị hẳn là đều dùng quá thiết bị tra xét. Lý luận thượng Phục gia dùng thiết bị nhất định thực đứng đầu. Chưa chắc không thể xuyên qua này thuần thủy tinh nâu. Ít nhất bọn họ có thể tra được thuần thủy tinh nâu tồn tại. Sau đó cùng Thẩm Tê Khê giống nhau hoài nghi khởi cái này địa phương. Tiến tới tra rõ, chính là bọn họ không có, nói cách khác. Bên trong tồn tại một loại vật chất ảnh hưởng thiết bị phóng ra phản ứng sóng. Làm cho bọn họ tra xét ra lệch lạc, cho nên Phù Xuyên thà rằng tiếp tục tiêu hao đại lượng dược. Phẩm hướng nội tiếp tục tra xét, thuận tiện xác định hạ nó khoáng thạch quy mô, tiếp tục hướng nội. Xúc tua có chút không chịu nổi bên trong thật lớn tinh thần lực áp bách. Phù Xuyên cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Rốt cuộc, nàng chạm vào một đoàn đồ vật nhảy lên. Giống như vật còn sống giống nhau đồ vật, nàng cả kinh, này thứ gì? Sống, theo nàng đối áo thuật vương tọa thế giới hiểu biết. Khoáng thạch trong thế giới mặt có thể tồn tại vật còn sống chỉ có hai loại nguyên tố tinh linh. Cùng nguồn năng lượng tinh linh, tinh thần lực không xem như nguyên tố. Nhưng nó thuộc về đặc thù nguồn năng lượng, là nguồn năng lượng tinh linh phân loại bên trong thuộc tính tinh linh, tỉ như tinh thần tinh linh, lực lượng tinh linh, thể chất tinh linh cùng nhanh nhẹn tinh linh, đều là thuộc tính tinh linh một loại. Ở độ tinh khiết đủ cao năng lượng đá quý quặng có xác suất tồn tại, lý luận thượng thuộc tính tinh. Linh hy hữu trình độ không kịp nguyên tố tinh linh, nhưng tinh thần tinh linh hy hữu trình độ lại cao hơn nguyên tố tinh linh. Đây là ông trời xem ta bị Tạ cô cô khi dễ đến quá lợi hại. Chuyên môn cho ta đưa ngoại quải sao, Phù Xuyên nằm mơ đều không nghĩ có loại này cứt chó vận. Nếu nàng là cái nam nhân, khả năng hiện tại sẽ đến một cây yên hít mây nhà khói. Đáng tiếc nàng không phải, nàng chính là đứng ở tại chỗ vài giây. Tự hỏi hạ, sau đó đi ra ngoài, bảy chỉ thổ bát thử còn ngồi dưới đất phàm ăn bổ sung năng lượng. Mà Thẩm Tê Khê nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh đợi đọc sách. Cũng không thúc giục Phù Xuyên, nàng ra tới sau. Thẩm Tê Khê mới đứng lên, có chút câu nệ, nhưng thực lễ phép, có phát hiện. Nàng nhìn ra trước mắt người thần sắc không bình thường, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới người sau kế tiếp lời nói sẽ như vậy chấn động nhân tâm, hoặc là nói, nàng căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ thẳng thắn, phía dưới có cái tinh thần lực quặng. Lượng không biết bao lớn, nhưng hẳn là không nhỏ, nơi này liền chúng ta 9 người, ta phân phối phương pháp là các ngươi thất huynh đệ là đào quặng chủ lực, chiếm 30%. Người ngày thường đến coi chừng nhân tiện ra điểm chú ý. Duy trì cái này nông trường vận chuyển, chiếm 10%, mà ta chiếm 60%. An bảo cùng mặt khác ngoại lực ảnh hưởng sự ta tới thao tác, đừng hỏi nhiều. Đồng ý liền gật đầu. Không đồng ý, ta sẽ cầm tù một đoạn thời gian. Chờ đại gia phân phối xong tài nguyên lại thả ra. Lúc cần thiết sẽ đánh thành não tàn để tránh miễn tin tức lộ ra ngoài. Các ngươi tuyển cái nào? Nàng hảo ôn nhu nga. Trả lại cho chúng ta lựa chọn quyền lợi đâu. Bảy chỉ thổ bát thử đều sợ ngây người. Thổ thổ theo bản năng giơ lên lông xù xù móng vuốt. Lại chụp hạ ngốc lăng huynh đệ đầu. Mau tỏ thái độ. Mau. Nga nga nga, ta đồng ý, ta đồng ý, tỷ tỷ ngươi muốn thế nào đều có thể. Chúng ta đều được, có ngốc manh liền tứ chi đều cùng nhau dơ lên, Thẩm Tê Khê trong lòng còn ở tiêu. Hóa tin tức này, nhưng cũng dơ lên tay tới, ngươi nói cái gì? Ta nghe là được, bản thân cái này nông trường cũng thuộc về ngươi. Tiền đều là ngươi ra, chúng ta chính là làm công. Vẫn là cảm ơn ngươi khẳng khái, nàng này nhận chính là đội trưởng sao? Như thế nào cảm thấy bị bao dưỡng? Phù Xuyên không có nhiều lời. Bản thân nàng xác làm lợi không nhỏ. Chẳng sợ nàng muốn lấy đi tinh thần tinh linh cũng là theo lý thường hẳn là ta sẽ hiện tại phía. Dưới thao tác một đoạn thời gian. Đến lúc đó họa hảo bản vẽ cho các ngươi. Phương tiện các ngươi tuyển nhất bạc nhược địa phương khai thác mỏ. Tương ứng thiết bị ngươi tới làm. Phù Xuyên đang muốn đi xuống khai làm. Bỗng nhiên đến từ Tạ Khắc Lệ máy truyền tin vang lên, nàng nhìn thoáng qua máy truyền tin không biết dãy số, như suy tư gì, rời đi đi ra ngoài. Dùng máy truyền tin liền tạ ra máy bàn, thay đổi chính mình tín hiệu tọa độ. Sau đó mới chuyển được Tạ Khắc Lệ. Ngươi hảo, ta là Phục Khương, Phù Xuyên nhíu mày, có chuyện gì? Người thất đệ hơn 10 ngày trước rốt cuộc bệnh nặng qua đời. Đối này, chúng ta tỏ vẻ thực đáng tiếc, đã chết hơn 10 ngày ngươi cùng ta nói. Phù Xuyên trong lòng có không tốt lắm dự cảm, liền chẳng hề để ý nói. Làm tang sao? Ta khả năng không có thời gian ăn tịch, mau đi học phủ bên kia khảo thí. Nếu không ta cấp cái lễ bao ý tứ hạ. Kia không cần, người một nhà sao? Ta ý tứ là ngươi muốn hay không suy xét thay thế hắn khi chúng ta phục ra con rể. Tạ Khắc Lệ vẫn là đã từng Tạ Khắc Lệ sao? Hắn cần thiết có chính mình tính tình, cho nên Phù Xuyên cười. Ha ha đát nói, Phục tiên sinh, ngươi chỉ sợ quên mất, ngươi bà đã chết. Đối này, ta cũng thực tiếc hận Phục Khương. Kia nhưng thật ra, bất quá gần nhất ta phải đến một chút tin tức. Phát hiện Lam Đằng Lam gia đang muốn có chút động tác. Bọn họ đã liên hệ tương quan bộ môn cùng công ty. Trên thực tế đi, bọn họ nhưng không cùng chúng ta phục gia giống nhau yêu thích hòa bình. Luôn là ái gồm thâu nhân gia thế lực, Phù Xuyên trong lòng kỳ thật đã có như vậy dự cảm bất hảo. Liền như Chu Lâm Lang phán đoán, Lam Đằng hai nhà nhiều nhất nhẫn nửa tháng, nhưng hiện tại còn trước tiên mấy ngày, chỉ sợ chưa chắc. Đi. Ta nhưng có cô. Phù Xuyên cố ý kéo ra hổ. Tưởng tham phục ra đế. Hết chương.